Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, Đường Hân từ Tề Thiên Hữu trong ánh mắt nếm tới rồi một chút ghét bỏ ý vị. Thành Nguyên công tử đã từng hướng ta thấu đế. Vũ Tương là tương vương ban cho ngươi dị tộc thánh nữ, nàng nhẹ nhàng hạp đôi mắt. Ngươi lúc trước sở dĩ muốn tìm một cái tinh thông ra người mặt nạ tay nghề người. Chính là vì tìm người ngụy trang thành Vũ Tương, đem ta chộp tới nơi này. Kỳ thật sớm có dự mưu, ta nói nhưng đối, Tề Thiên Hữu trên thực tế căn bản không lo lắng Vũ Tương chết sống. Hắn muốn, chỉ là một cái đỉnh thánh nữ danh hào người mà thôi. Không tồi, Tề Thiên Hữu lạnh lùng đem thủ đoạn từ nàng trong tay rút ra. Tựa hồ cũng không thói quen như thế thân mật tiếp xúc. Ánh mắt vẫn như cũ cao thâm khó đoán, ngươi nếu có thể đoán được mục đích của ta, liền càng hẳn là rõ ràng chính mình định vị, quy quy củ củ thay ta làm việc, liền có thể khỏi bị dược tính tra tấn chi khổ, Đường Hân tâm theo hắn lời nói. Chậm rãi trầm xuống dưới, hắn ý tứ, Vũ Tương cái này danh hào không thể chết được, mà nàng, tuy rằng thế thân tên này, có thể giữ được nhất thời nửa khắc tánh mạng. Nhưng là, một khi hắn lợi dụng xong, nàng liền sẽ là bị một chân đá văng ra cái kia. Đến lúc đó, muốn xử trí như thế nào nàng, liền chỉ dựa vào hắn một người định đoạt, vô cớ, từ gan bàn chân đến sống lưng, thoáng thượng một cổ lạnh lẽo xúc cả mơ siêu có lẽ, tùy hắn tiến cung lúc sau, chính là nàng ngày chết. Tề Thiên Hữu khoanh tay mà đứng, đứng ở đình hóng gió hạ. Ánh mắt băng hàn đến cực điểm mơ siêu thế tử đi Vũ Tương tiểu viện. Quy Nhất rất là nghi hoặc, hôm nay cầm tuyệt không xong đã tỉnh, thế tử vì sao không đi xem. Hắn cảm thấy, việc này quỷ dị thực, nguyên nhân chính là vì nàng tỉnh, mới mau chân đến xem 21 hay không ở trong viện. Tề Thiên Hữu tâm tư vẫn luôn làm người nắm lấy. Không ra, đây là vì sao? Chẳng lẽ 21 trên người có cổ quái? Quy Nhất cả kinh, lập tức ấn hạ bội kiếm, nâng bước muốn đi, mẹ ta vẫn luôn đem hắn coi như thành thật huynh đệ. Đãi ta đi hỏi cái cẩn thận, hỏi hắn, Tề Thiên Hữu cười lạnh, người này tâm tư quỷ quyệt khó lường, trong ngoài không đồng nhất, đừng bị hắn một bộ chất phác dạy ra bộ mặt cấp lừa. Hắn quỷ thật sự, khôn khéo thật sự. Đừng phản bị hắn bộ lời nói đi, Quy Nhất có chút không thể tin được. Ở trước mặt hắn 21, cùng thế tử sở thuật, hoàn toàn là hai người. Vô song chỗ đó có cái gì dị thường sao? Tề Thiên Hữu xoay người. Chấn động rớt xuống một thân thanh lãnh hàn lộ, ngồi ở bàn đá trước, cầm lấy một ly trà, một chút ít chi tiết đều chớ có bỏ qua. Báo đi lên, này, Quy Nhất nghĩ nghĩ, chần chờ nói. Vô song cô nương giống như mất trí nhớ, trong miệng luôn là kêu 20 tên, kêu chính là thanh y vệ 20. Tề Thiên Hữu con ngươi chậm rãi nheo lại, tác giả có lời muốn nói. Bằng tiểu kịch trường người ở trong phòng ngồi, nổi từ bầu trời tới bằng vô song. 20, 20 ngươi ở đâu? Ngươi thật sự lưu ta một người ở trong sân sao? Ngươi thật sự yên tâm? 20, chào đầu. Giống như có người ở kêu ta, Đường Hân, chột dạ, ta cái gì cũng không biết, yên lặng độn, chương 16 ngoài ý muốn chi hỉ Quy Nhất cũng cảm thấy. Việc này kỳ quặc đến làm người sờ không được đầu óc. Đích xác kêu chính là 20, nhưng kỳ quái chính là, theo lý thuyết vô song cô nương cùng với 20 cũng không giao thoa. Tề Thiên Hữu khóe miệng, xẹt qua một tia lạnh băng độ cung. Chặt chẽ chú ý 21 hướng đi a, Quy Nhất hoàn toàn theo không kịp nhà mình chủ tử tư duy nhảy độ. Một cái trinh lăng, Tề Thiên Hữu xưa này ít nói, thế tử tôn quý thân phận, cũng dưỡng thành hắn ngạo khí, thấy Quy Nhất nghi hoặc, cũng không giải thích, lạnh lùng ngước mắt, đã quên thế tử phủ quy củ. Quy Nhất trên sống lưng thấm ra mồ hôi lạnh, đột nhiên quỳ xuống, thỉnh thế tử thứ tội. Phạt. Tề Thiên Hữu môi mỏng lạnh lùng phun ra một chữ. Ánh mắt lại xuống dốc trả lại một thân thượng liếc mắt một cái. Dựa theo quy củ, chính mình lãnh phạt, lãnh một lần phạt Quy Nhất, rốt cuộc nhớ kỹ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không dám chậm trễ, hắn đầu không bằng thế tử kiếm mau, liền tính không hiểu thế tử theo như lời chặt chẽ chú ý. Cũng vẫn như cũ biết, hiện tại thế tử là thật sự chú ý tới 21. Hắn quyết định, mỗi ngày trừ bỏ chính mình bản chức công tác bên ngoài. Chặt chẽ giám thị 21, vì thế, ngày hôm sau sáng sớm, hắn liền du tẩu ở Vũ Tương tiểu viện biên, muốn tìm cái lý do đi vào đi, lại sợ rút dây động rừng, đành phải đãi ở tường vây biên lùm cây. Không xem không biết, này 21 thế nhưng ngủ nướng đến giờ tị. Đường Hân đi vào sân thời điểm, đã mặc vào một thân váy trang, tươi mát thoát tục xanh đậm sắc, cùng hôm qua cái kia mồ hôi ướt đẫm thành thật luyện công tiểu tử hoàn toàn là hai người. Quy nhất tưởng, một đại nam nhân đi vào đi, ra tới một cái kiều thiếu tiểu cô nương, này thị giác hiệu quả cũng là thực kinh tủng, hắn chịu đựng bị muỗi đốt thống khổ, chính là giấu ở lùm cây, cũng may 21 không có võ công nội lực. Không thể phát hiện hắn hơi thở, bằng không muốn giám thị hắn tới, còn phải phí một phen công phu mới là, chính như vậy may mắn nghĩ. Đột nhiên, trên tường vây một trận vuốt ve thật nhỏ tiếng vang, một cái trọng vật mang theo gào thét tiếng gió, đột nhiên ngã xuống ở Quy Nhất bên cạnh, Quy Nhất cả kinh, cũng may hắn kịp thời ẩn nấp thân hình, chỉ thấy, 20 ở hắn phía trước bụi cỏ chung lăn một cái. Vỗ vỗ trên quần áo cho rơm rạ, vô cùng thục là cùng Đường Hân chào hỏi, tiểu huynh đệ, đãi ở chỗ này xác thật là thực nhàm chán, khó trách ngươi muốn tìm ta tới, Đường Hân thập phần hào phóng chia sẻ nàng hạt dưa. Tới nếm thử, ta thác Thanh Nguyên huynh lặng lẽ vận tới, thực mới mẻ, giòn, oa thật sự, 20 bát tràn đầy một phen, ánh mắt tinh lượng, lần sau ngươi luyện bắn tên. Ta còn trợ ngươi trung hồng tâm, Đường Hân thập phần vừa lòng, rốt cuộc, mỗi ngày buổi tối huấn luyện, đối với nàng cái này duy nhất một cái không có nội lực người tới nói. Là tra tấn, không hổ là 20, nội lực chính là cao thâm, cách không thế nhưng là có thể ra sức khí hiệu chỉnh ta lệch khỏi quỹ đạo mũi tên. Nhiều thổi phồng một chút hắn lợi hại, hắn lần sau chuẩn sẽ hỗ trợ. Cũng không nhìn xem ta là ai, ta chính là Thanh Y vệ trung tướng nội lực khống chế được nhất tinh tế người. 20 bắt đầu thao thao bất tuyệt khoe khoang, ngồi xổm trong bụi cỏ Quy Nhất híp híp mắt, nguyên lai 21 mỗi lần ở giữa hồng tâm, đều là có người ở hỗ trợ. Hắn không khỏi tin chút thế tử đã từng nói qua nói. Vào lúc ban đêm, Thanh Y doanh cứ theo lẽ thường huấn luyện thời điểm. Quy Nhất trực tiếp đem Đường Hân kéo đi trường bắn. Hôm nay ta không phải luyện hoa mai cọc sao? Đường Hân cảm thấy sự tình có chút quỷ dị. Nghi hoặc nói, đêm qua ta luyện bắn tên. Dựa theo an bài, hôm nay là sơ nhị cùng sơ tam tập mũi tên. Lâm thời thay đổi an bài, Quy Nhất đem nói đến thập. Phần ngắn gọn, mặt vô biểu tình, nga, Đường Hân rũ mắt liễm mục. Một bộ tao nhã thành thật bộ dáng. Kia hôm nay trường bắn là ta cùng 20, Quy Nhất kéo kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, còn tưởng gian lận, tiểu tử này, nhìn qua thật đúng là thành thật bổn phận thật sự, nếu không phải hắn nghe xong một chút góc tường, có lẽ thật đúng là bị hắn vẻ mặt ngốc dạng lừa gạt qua đi. Hôm nay hắn muốn đích thân giám sát, không cho hắn chút nào làm bộ khả năng, Đường Hân bị đưa tới trường bắn thời điểm. Phát hiện Thanh Y doanh các huynh đệ, cơ hồ đều tập trung ở nơi này, náo nhiệt đến giống như là tiết mục biểu diễn, bọn họ không cần huấn luyện sao. Lúc này, Quy Nhất trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí trên mặt đất vẽ ra một đạo thật sâu khe rãnh. Đem nội lực rót mãn thanh âm, đều thối lui đến tuyến sau đi, hôm nay kêu Thanh Y doanh các huynh đệ tới. Là cho các ngươi hảo hảo lĩnh giáo một chút chúng ta toàn doanh nhất tinh chuẩn tiễn pháp. 21, Đường Hân bị điểm đến tên, vô cớ đánh cái dùng mình, lại vẫn là về phía trước một bước, vượt tới rồi tuyến nội, ở đột nhiên từ trong đám người đi ra, hơn 10 nói hoặc là tìm tòi nghiên cứu hoặc là hoài nghi tầm mắt đầu hướng nàng. Làm nàng có phi thường dự cảm bất hảo, cổ lạnh căm căm mơ siêu các huynh đệ. Trước vài lần các ngươi tài bắn cung huấn luyện kết quả. Ta phi thường không hài lòng, Quy Nhất ăn mặc một bộ màu đen kính trang. Khí thế 10 phần, tầm mắt lạnh lùng đảo qua tuyến sau mọi người. Mà 21, Nhất Vãn tiến vào Thanh Y Doanh. Thân vô nội lực, tài bắn cung lại là các ngươi bên trong chuẩn nhất một cái. Thậm chí đã vượt qua ta. Hôm nay, khiến cho hắn tới giáo các ngươi như thế nào tập mũi tên. Hắn lấy ra giáo tập dùng phản khúc cung, ở trước mắt bao người, giao cho Đường Hân trên tay. Đường Hân không thể không căng ra đầu tiếp nhận, không dám nhìn phía sau những cái đó các huynh đệ biểu tình. Kéo cừu hận đâu đi, đột nhiên đem nàng phủng như vậy cao. Nàng nhớ rõ, nàng tiễn pháp tuy rằng ở phía trước vài lần huấn luyện thượng, đều xem như tinh chuẩn. Nhưng cũng không có đến có thể làm Quy Nhất như thế khoác lác trình độ. Đường Hân không khỏi lặng lẽ dương mắt đi xem Quy Nhất. Lại chỉ thấy được hắn vẻ mặt cao thâm khó đoán, thậm chí nguyên bản đóng băng bất động khóe miệng hơi hơi lướt trên một cái không dễ phát hiện quỷ. Dị tươi cười, có âm mưu, còn không mau vì huynh đệ nhóm biểu thị biểu thị. Quy Nhất hảo huynh đệ vỗ vỗ Đường Hân bối. Mà khẩn trương, đều là người một nhà, mà kỳ thật, hắn nhất xem không được giở trò bịp bợm việc, kêu nhiều như vậy huynh đệ, chỉ nghĩ làm 21 ở trước mặt mọi người ra một lần làm trò cười cho thiên hạ. Sau này thành thành thật thật cho hắn huấn luyện, liền tính 20 tưởng hỗ trợ, cũng không có khả năng ở trước mắt bao người làm, huống chi có hắn nhìn chằm chằm mơ siêu a, nếu không phải thế tử nói. Ta thật đúng là cho rằng tiểu tử ngươi cần cù chăm chỉ. Không nghĩ tới, đầu cơ trục lợi, lười biếng việc, nhưng thật ra lành nghề, hắn lẩm bẩm lầu bầu thối lui đến một bên. Giơ tay chi gian, làm trường bắn thượng nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Không ai sẽ hoài nghi Quy Nhất đại ca nói chuyện quyền uy tín. Ở đây mọi người, trừ bỏ 20 bên ngoài, đều nín thở ngưng thần nhìn Đường Hân. Mà trên thực tế, Đường Hân tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng, mới vừa một cầm lấy kia đem cung, liền cảm nhận được thật sâu ác ý, luyện tập sử dụng cung. So loại này tính chất muốn kém chút, nhưng là càng nhẹ, nàng cầm cũng sẽ không tay run, mà loại này giáo tập dùng cung, hiển nhiên là nội lực thâm hậu người mới lấy đến khởi. Hảo trọng, nàng mặt ngoài công phu làm được phi thường xinh đẹp, nhưng là... Ngắn ngủn cứ cung nhắm ngay hồng tâm thời khắc, tay cũng đã toan đến không được, càng đừng nói kéo cung, bắn chúng 20 mễ có hơn hồng tâm mơ siêu Quy Nhất đại ca ngài đây là làm sự tình đi. Đường Hân thái dương thấm ra một chút mồ hôi, tầm mắt không tránh được hướng bên ngoài 20 phương hướng ngó. Lại thình lình, thoáng nhìn một mặt lãnh ngạnh màu đen, Quy Nhất vừa vặn chắn nàng cùng 20 chi gian. Ngăn cách nàng cùng 20 khả năng giao lưu, là cố ý đi, nhất định là cố ý. Đường Hân bay nhanh điều chỉnh chính mình biểu tình, Quy Nhất cố ý đem nàng gọi vào trường bắn thượng vì chúng huynh đệ làm mẫu. Còn cố ý ngăn cách nàng cầu cứu khả năng, chẳng lẽ là phát hiện nàng đã nhiều ngày tới gian lận hành vi. Muốn cố ý sửa trị một chút nàng, như thế nào còn không bắn. Chàng hạ đã có người bắt đầu châu đầu ghé tai, ta xem hắn thân mình vẫn là quá đơn bạc chút, Quy Nhất đại ca không phải là lầm đi, làm hắn tới dạy chúng ta này đó lão nhân tài bắn cung. Ta xem hắn tài bắn cung cũng chẳng ra gì, liền tính hiện tại, cũng không thấy được cái gì xuất sắc địa phương, ta đánh cuộc hắn bắn không trúng hồng. Tâm ơ siêu có người nhỏ giọng nói, Quy Nhất đôi tay hoàn kiếm. Cũng không có nhiều ít chờ mong biểu tình, hắn đã lường trước tới rồi kết quả, làm bộ người, tóm lại muốn nguyên hình tất lộ, thế tử muốn hắn chặt chẽ chú ý 21, chẳng lẽ cũng là muốn cho hắn âm thầm tiểu trừng một chút hắn. Đường Hân cầm cung tay đã toan đến phát run, đối không chuẩn hồng tâm mơ siêu rơi vào đường cùng, chỉ có ở trong đầu gọi hệ thống, giang hồ cứu cấp, xem xét nhân vật số liệu. Hệ thống, nhân vật mới bắt đầu lực lượng mới bắt đầu giá trị quá tiểu. Sử dụng lực đạo vượt qua phụ tải. Trần bệnh vì dùng sức quá độ làm cho cung huyết không đủ co rút. Đường Hân, tuần tra còn thừa tích phân. có đủ hay không giải khóa một lọ lực lượng dược tề. Hệ thống, nhân vật còn thừa tích phân vì 400, chỉ định dược tề giải khóa yêu cầu 500 tích phân. Ký chủ xin đừng nằm mơ, đường hân thịt đau, tùy cơ giải khóa dược tề. Hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ giải khóa dược tề trí tuệ. Tiêu phí tích phân 100, nhân vật còn thừa tích phân vì 300, đường hân, tùy cơ giải khóa dược tề. Hết chương.